Mặt khác trạng huống hiện tại của Tùy Qua có chút làm cho nàng khó hiểu, nàng dùng ngón tay chọc chọc vào mặt hắn, phát hiện hắn không chút động tĩnh, sau đó nàng lại chọc chọc dưới nách hắn, thấy hắn vẫn không có phản ứng, lúc này nàng mới cảm thấy thật cổ quái, lại dùng ngón tay dò xét dưới mũi hắn, hình như vẫn còn hơi thở. Tùy Qua, An Vũ Đồng vừa thẹn vừa giận quát, còn không cút nhanh xuống giường cho tôi. Nhưng hiện tại mặc dù thân thể Tùy Qua ở nơi này, nhưng tâm thần ở ngoài tinh không, cho dù nàng gọi phá cổ họng cũng không tác dụng gì. Anh là sắc lang, anh chơi xấu trên giường tôi để làm chi? An Vũ Đồng vừa thẹn vừa giận, nếu không phải vì cần dùng tay nắm chặt mền che thân thể, chỉ sợ nàng đã sớm kéo hắn xuống giường, hoặc một cước đá văng hắn xuống dưới. Nhưng Tùy Qua vẫn mắt điếc tai ngơ. An Vũ Đồng rốt cục không còn nhẫn nhịn được nữa, quan trọng nhất là thân thể nàng không chịu đựng nổi, nàng bức thiết cần tìm một chỗ phát tiết dục vọng. Anh cút xuống dưới cho tôi. An Vũ Đồng phẫn nộ quát, nhưng bởi vì bản năng thân thể phản ứng, một tiếng gầm mang theo tiếng nức nở, nếu có đàn ông khác ở đây chỉ sợ nghe xong lời này đã chảy máu mũi. Nhưng Tùy Qua vẫn không có phản ứng. An Vũ Đồng cực kỳ tức giận, rốt cục bất chấp hết thảy, đưa tay kéo quần áo Tùy Qua muốn lôi hắn xuống giường. Ba, dưới tình thế cấp bách nàng không kéo được hắn xuống giường, ngược lại còn kéo đứt nút áo của hắn. Vừa kéo đứt nút áo, liền lộ ra vùng ngực cường tráng rắn chắc. Đây là nam nhân vị sao? Lại dễ ngửi như thế? An Vũ Đồng đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Bởi vì Tùy Qua đã đạt tới cảnh giới tiên thiên kỳ đỉnh phong, gần cốt khí quan đều trải qua rèn luyện, từng dùng qua thật nhiều linh thảo nên thân thể không hề có. gocchuyenaudio.com Chút hương vị khó người nào, khó trách An Vũ Đồng có ý nghĩ như thế. An Vũ Đồng, cô thật sự bị Tư Xuân hay sao? Ánh mắt An Vũ Đồng đột nhiên dừng lại trên thân Tùy Qua, hoàn toàn bị hấp dẫn. Cách chương.